Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 74 của 3.000 năm luyện khí. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và các bạn cũng có thể thực hiện donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon ở chat box của các bạn. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 545. Há mồm ra. Nghe đến đây, Kỳ Thần liền nói, Nhạc Chấn Thiên sắc mặt cũng trở lại nghiêm trọng. Sau này có sự tình gì? Nói một lần cho xong. Hắn duy trì vẻ mặt như vậy, nói với Kỳ Thần. Đừng để cho trẫm phải thấp tha thấp thỏm như vậy, thật là không thoải mái. Vấn đề này cũng không cần quá lo lắng. Căn cứ vào kết quả thăm dò, những con côn trùng này đối với ý thức sinh mệnh, năng lực đề phòng tựa hồ là không. Bạch Thu Nhiên lập tức chen vào cơ hội, nói năng đầy hùng hồn. Cho nên mới nói đó Chấn Thiên, người đó đem toàn bộ tiên nhân ở trên tiền tuyến rút lui đi, để cho thức ma đến đó thay thế. Kỳ Thần, người cũng vậy, đem toàn bộ nhóm cơ khôi rút lui. Vì sao? Cả Nhạc Chấn Thiên và Kỳ Thần đều nghi hoặc. Các người rút lui đi. Khương Lan thở dài. Cho hắn chừa một chút mặt mũi, để cho hắn một chút khí lực cũng là tốt mà. Vâng, được thôi. Nhạc Chấn Thiên cùng Kỳ Thần nhìn Bạch Thu Nhiên, sau đó nói. Vậy trẫm và Kỳ Thần cùng nhau điều khiển toàn bộ tiên nhân và robot ở phòng tuyến hậu phương của Eden, xây dựng một đạo phòng tuyến thứ hai dùng để phòng. Như vậy thì tốt, tốt lắm. Bạch Thu Nhiên vui mừng nhẹ gật đầu, thở dài nhẹ nhõm. Ta cũng sẽ lệnh cho toàn bộ lực lượng của quân đội robot triệt thoái. Nhạc Chấn Thiên lại nói. Trong bọn họ có một số chủng tộc đã bị Kỳ Thần sửa đổi, về sau được tiên giới chuyển giáo, học được phương pháp tu tiên. Trước mắt đã có không ít có người có thể ngưng kết ra kim đan và nguyên anh, tu vi cao cấp, đã có cấp bậc tiên nhân. Đến lúc đó bọn họ cũng nghĩ biện pháp cung cấp năng lượng, thao túng đại trận cũng không có khó. Bạch Thu Nhiên nụ cười trên mặt cứng đờ đờ. Khoan đã. Này, Chấn Thiên, người vừa nói ở Eden cũng có người tu chân. Đúng vậy đó. Nhạc Chấn Thiên gật đầu. Bạch Thu Nhiên đem toàn bộ các tướng lĩnh gạt hết ra ngoài, tiếp theo túm cổ áo của Nhạc Chấn Thiên. Ngay khi tiên đế bệ hạ còn đang có chút kinh hoàng liền hỏi. Này, ai cho ngươi dạy bọn họ? Đây không phải là rất bình thường là truyền bá tín ngưỡng sao? Nhạc Chấn Thiên nói. Đây là sư tôn lúc tại vị đã lưu lại truyền thống, đã kéo dài mấy trăm ngàn năm, chấm bất quá cũng chỉ là tiếp tục truyền thống. Hung hồ làm như vậy cũng có thể lôi kéo bọn họ, khiến cho chủng tộc này đối với tiên giới có cảm giác thân thiết và tán đồng, đâu có gì là không tốt. Cái gì cũng không tốt đó. Bạch Thu Nhiên nói. Nếu những người này bị côn trùng ăn, vậy bổn tọa chẳng phải là sẽ toàn bị bọn côn trùng cưỡi lên đầu sao? Lần này hắn nói ra tiếng lòng của mình. Những người còn lại sững sờ. Qua 2 giây, Kỳ Thần mới ho khan một cái rồi nhỏ giọng. Bệ hạ, lần này chúng ta biết bí mật của tiên tổ, tiếp theo có khi sẽ bị giết người diệt khẩu đó. Nhạc Chấn Thiên liếc mắt lườm nó. Người đó, đừng có mà đổ thêm dầu vào lửa. Kỳ Thần nhất thời còn chưa lên tiếng mà phát giác được tiếng lòng của Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên cũng ho khan. Được rồi, thôi đi. Dù sao chuyện này cũng để cho ta xử lý. Chấn Thiên, Kỳ Thần, các người cứ y theo kế hoạch mà điều binh. Hắn giả bộ như không có gì phát sinh, nhìn về phía thức ma phân thân của Thiên Đạo. Thiên Đạo, ta hỏi ngươi một vấn đề này. Vấn đề gì? Thức ma của Thiên Đạo lui về phía sau một bước, lạnh lùng. Ngươi muốn bí mật tình báo của bí thuật thì dùng đồ để đổi đi. Bạch Thu Nhiên cũng không để ý tới nàng. Một lần mà hỏi luôn, ta hỏi ngươi, liên quan đến thời điểm trước đây ngươi chế tạo thiên đố, ngươi dùng tài liệu kia, ngươi còn nhớ không? Thức ma của thiên đạo trầm mặc một hồi lâu. Bọn Bạch Thu Nhiên khó có thể thấy được ở trên mặt của nàng có sự cau mày suy nghĩ. Nghĩ nửa ngày xong, nàng quay sang chỗ Nhạc Chấn Thiên và Kỳ Thần. Liên quan đến chuyện này, ta muốn một mình nói chuyện với thiên đố, các người tránh ra một chút. Nhưng mà Lê Cần Giao và Khương Lan có thể ở lại. Được rồi, ra ngoài đi, không sao đâu. Khương Lan cùng Lê Cần Giao sau khi cũng rời đi. Bạch Thu Nhiên nhìn ý thức ma của thiên đạo. Được rồi, tất cả mọi người đã đi, ngươi nói xem. Thiên đạo liền liếc mắt. Lúc trước ta nói với ngươi, toàn bộ trong hư không, thiên đố đầu tiên được sinh ra là ta ở phụ cận của hư không nhặt được một thi thể, một loài sinh vật vô cùng cường hãn, có nhớ hay không? Ta nhớ. Bạch Thu Nhiên gật đầu nói. Đông Hoàng Thái Nhất về sau cũng lục tìm được một bộ, hắn còn lấy ra để cải tạo thành hình dạng thiên đố, muốn giết ta. Bất quá cuối cùng là vẫn công nghệ chế tác của ta cao hơn một bậc. Đó cũng không phải vì người kỹ thuật cao hơn hắn, là bởi vì hắn tìm cỗ thi thể kia so với cỗ thi thể mà ta tìm được hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Thiên đạo thở dài nói, chúng mặc dù đã đáp ứng cùng một chủng tộc, nhưng nếu như mà cứng rắn so sánh, khoảng cách giống như là người lớn và trẻ con vậy. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút. Này, ta cảm thấy sự thông minh và tài trí của ta là quan trọng. Thiên đạo cũng không để ý tới, tiếp tục nói ra một sự thật kinh người. Trên thực tế, thi thể lúc trước ta nói với ngươi là ta lừa gạt. Ta lần đầu tiên nhìn thấy nó là nó còn sống, đồng thời còn đang thôn phệ thế giới ta đã đản sinh ra. Cái gì? Ta không có nghe nhầm chứ? Người vừa mới nói là thôn phệ thế giới, là vũ trụ tinh hệ, là một thế giới khổng lồ, chứ không phải là thế giới nhỏ bé mà chúng ta sáng tạo ra. Không. Thiên đạo lắc lắc đầu. Nó thôn phệ chính là thế giới khổng lồ mà tất cả đàn sinh ra. Trên thực tế, ban đầu ta ở gần đó có rất nhiều thế giới đàn sinh ra, chỉ bất quá đều bị nó ăn mất. Thời điểm sinh vật kia vận chuyển khí tức, một cỗ sinh mệnh ta chưa từng cảm thụ được sinh ra, ta thật sự bị hoảng sợ. Sau đó thì sao? Sau đó, tên đáng sợ đó đưa tay qua ta, ta không nhịn được phải ngưng tụ lực lượng đánh ra một kích với nó. Đến lúc này ta mới phát hiện sinh vật này cường hãn chống cự, trên thực tế thân thể của nó đã vỡ nát ra trăm ngàn lỗ. Nó giống như là dầu cạn đèn tắt, một kích này của ta vừa vặn là vết thương chí mạng. Thiên đạo thở dài. Này, ngươi không phải là đang khoác lác đấy chứ? Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một hồi rồi hồ nghi nói. Ngươi đừng có đùa ta đó. Chí Tiền đã nói thiên đạo vô tư, nhất định là cái rắm chó chứ. Ngươi là bộ rắn đang nói láo. Này, ta không có tin. Chương 546, thiên đố truyền thừa. Ta không nói dối. Đối mặt với nghi ngờ của Bạch Thu Nhiên, thức ma của thiên đạo khuôn mặt như là tấm gỗ, thản nhiên nói. Ấy, người tất nhiên là nói láo chứ, có cái gì mà không có nói khoác chứ. Bạch Thu Nhiên nhìn nàng. Người đó, một cái tên cũng rất là gian dối. Dù sao là ta đã nói thật, còn ngươi tin hay không thì tùy ngươi vậy. Thiên đạo cũng không thèm để ý đến Bạch Thu Nhiên nữa. Được rồi, nói chuyện nghiêm túc đi. Bạch Thu Nhiên nói. Nếu đúng như ngươi nói, tộc trùng rất có thể chính là chủng tộc mà dùng để làm thiên đố. Bất quá thi thể của sư đại thiên đố bây giờ đang ở trong quy khư, đều đã hóa thành tro. Ta không biết là đời thứ mấy, liệu có di truyền được khí tức đó hay không. Trên lý luận là có. Thiên đạo hồi đáp. Bởi vì thời điểm ta sáng tạo ra thiên đố, không phải là giống như Đông Hoàng Thái Nhất. Đơn giản là lấy thi thể của chủng tộc nọ mà dựng lên, đem tất cả năng lượng và ý niệm mà giải ra. Ta mặc dù không thể nào phục chế khái niệm cường đại đến không thể tưởng tượng kia, nhưng ta có thể lợi dụng nó để đưa vào trong quy tắc truyền thừa. Thiên đố truyền thừa không phải dựa vào huyết mạch. Đời trước thiên đố vừa chết, những ý niệm kia sẽ bay vào trong luân hồi, tự động tiến nhập vào đời thứ hai. Đây cũng chính là thiên đố không truyền thừa theo huyết thống, mỗi một thời đại chỉ có thể có một. Cho nên bây giờ ý niệm mà ngươi nói là trên người ta. Bạch Thu Nhiên gãi cằm. Thiên đạo nhẹ gật đầu. Sinh vật kế thôn phệ thế giới, lấy thế giới làm thức ăn, được gọi là thôn phệ giả. Ở trong túi dạ dày của chúng cơ hồ như vô hạn, nhất là cái con bị ta giết chết. Dạ dày của nó dung lượng dường như có thể chứa toàn bộ hư không. Ta cảm thấy dung lượng vô hạn này đơn thuần dùng để tiêu hóa thì lãng phí, cho nên ta đem dung lượng vô hạn này cải tạo thành một cái túi dự trữ năng lượng, chuyển hóa năng lượng, phóng thích năng lượng, chính là tử phủ thần cung của nhân tộc. Tức là ngươi tử phủ thần cung vô hạn, cái này chứng minh ở trên người ngươi có đặc điểm kế thừa của loài quái vật đó. Ây à, nói như vậy lão tử lâu nay không có cách nào trúc cơ đều là do sai lầm của ngươi. Bạch Thu Nhiên đột nhiên chuyển biến. Thiên đạo lần này cũng đã thông minh, nàng không có nói, mà trong lúc suy nghĩ một chút rồi hồi đáp. Là ngươi chưa tìm ra phương pháp. Được rồi, ta thừa nhận là ta có một phần trách nhiệm. Nhưng nếu như ngay từ đầu ngươi biết cách lợi dụng ngoại lực áp bách tử phủ thần cung để ngưng tụ chân nguyên, ngươi lúc đó đã có thể trúc cơ được. À, ngươi nói có vẻ có đạo lý đó. Bạch Thu Nhiên gật gật đầu. Ngươi không thể trách ta được. Thiên đạo cũng nhẹ gật đầu. Bạch Thu Nhiên suy tư, đột nhiên một quyền đánh thẳng tới thức ma của thiên đạo. Bốp một tiếng. Người đó, người cho là ta ngu sao? Hả? Người cho rằng ta ngu thật sao? Thức ma của thiên đạo bị Bạch Thu Nhiên bôm bốp đánh cho một trận bê bết. Trước lúc này nó ngưng tụ ra hóa thân giống như là một người bình thường, thế nhưng không có thần kinh giống như nhân tộc. Bởi vậy vô luận Bạch Thu Nhiên đánh những hóa thân như thế này thì thiên đạo cũng chỉ coi như là đánh con búp bê bơm hơi. Bạch Thu Nhiên đã đem toàn bộ pháp tắc kia đóng một con dấu, vậy nên sau đó thiên đạo mỗi lần bị đánh đều cảm thấy đau, thậm chí còn thấy nhục nhã. Thiên đạo lúc này thậm chí là còn cảm thấy mẫn cảm, cảm thấy đau đớn, cảm thấy ê hề và xấu hổ. Sau khi đánh cho một trận, Bạch Thu Nhiên vứt nó một chỗ, mặc kệ, quay sang cùng bọn Khương Lan, Chí Tiên và một đoàn thì tiến đến tiền tuyến của Eden. Đi đến tiền tuyến, Bạch Thu Nhiên nhìn thấy đám tiên giới cùng với chính quyền của Eden đang sắp xếp quân đội. Từng tòa đại trận được các tiên nhân lợi dụng toàn bộ những không gian hư không để sắp xếp, để phòng ngừa đám côn trùng tập kích. Có một số tiên nhân đang dạy những chủng tộc làm sao có thể khống chế đại trận nọ. Vậy là Bạch Thu Nhiên dùng thần thức tràn ra, lần này hắn cảm giác tìm được người đèn lồng. Để ta đại biểu cho tiên giới viện trợ các ngươi. Vậy thì tốt quá. Người đèn lồng nghe vậy thì vui mừng quá đỗi. Còn có một việc đó. Bạch Thu Nhiên hỏi. Ta nghe nói các ngươi chỗ này có mấy chủng tộc đã bắt đầu tu chân. Mấy chủng tộc đó cũng tham chiến. Lực lượng của bọn họ ở đâu? Ngươi nói là mấy chủng tộc giống nhân tộc. Lời của bọn họ chính là như vậy. Có lẽ quân đội của tiền tuyến Eden cũng rất phân tán. Bởi vì chúng ta cần họ để duy trì sát trận của tiên giới lưu lại. Người đèn lồng dùng ý thức nói chuyện, trong giọng nói có chút bất mãn. Nhạc tiên đế cùng với kỳ thần cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trước lúc đó chúng ta phái quân đội trợ giúp, bây giờ bọn họ lại điều quân đội đi về hậu phương để phòng tuyến, xây dựng đạo phòng tuyến thứ hai. Người là của bọn họ, còn quân đội của chúng ta thì không phải như vậy. Nghe được người đèn lồng trả lời, Khương Lan và Lê Cẩn Giao cũng không nhịn được nhìn Bạch Thu Nhiên. Tiểu ma nữ cười lạnh một tiếng. Chúng ta sẵn lòng xuất binh giúp các ngươi. Nếu như không tệ, chúng ta cũng sẽ khống chế tất cả mọi thứ cho các ngươi. Cần giao. Khương Lan ho khan một tiếng. Là người ta nói thật đó. Lê Cẩn Giao lè lè lưỡi, rụt đầu lại. Chương 547. Không thể thiếu một ai. Bạch Thu Nhiên nhìn thoáng qua người đèn lồng, tựa hồ hiểu suy nghĩ trong lòng của hắn. Ta hiểu sự đau đớn của người đó. Hắn vỗ vỗ vai người đèn lồng một cái, sau đó giơ lên ngón cái. Yên tâm đi, bọn họ rút lui nhưng có ta ở đây, ta sẽ không để cho quân đội Eden của các ngươi bị diệt. Ít nhất khu vực ta phụ trách sẽ không thiếu một ai. Tiên tổ nói là làm, nhất ngôn cửu đỉnh. Ta đương nhiên là tin. Người đèn lồng gật gật đầu, lập tức chờ mong. Vậy tiên tổ, người muốn phụ trách khu vực nào? Là khu vực trận pháp đó. Bạch Thu Nhiên không chút nghĩ ngợi mà nói. Khu vực trận pháp? Người đèn lồng ngạc nhiên. Vậy tương đương là toàn bộ phòng tuyến. Đám tiên nhân lúc trước đã rút đi, kết hợp với những sát trận mà hư không bày ra, hoàn toàn đan xen vào với nhau. Trận pháp mặc dù nói là tinh thông rất khó, nhưng một khi nghiên cứu đã cao siêu, muốn bố trí xong mấy trận này cũng rất là có thể một mình làm được. Với lại trận pháp này là sử dụng những pháp môn đặc thù. Lúc mới nhập môn, bởi vì tu vi của người bố trí trận pháp chân nguyên chưa đủ, cho nên trận pháp bình thường quy mô càng lớn càng mạnh mẽ. Nhưng sau khi tiến lên tiên giới, ở trong cơ thể của người tu chân đã tự hình thành ra một mảng thiên địa, năng lượng chuyển hóa thành tiên lực, đồng thời tốc độ khôi phục lại tăng lên rất nhanh. Không có năng lượng gì mà phải lo lắng cả. Đến lúc này, trận pháp quy mô càng nhỏ thì lại càng cao thâm. Bởi vì bố trí giống nhau, nhưng ở trong phạm vi nhỏ thì bố trí còn khó hơn rất nhiều. Ở tiên giới, Bạch Thu Nhiên đã từng gặp. Ở trong tiên cung của Thanh Vi Thiên, có những tiên giới ưu tú là những đại sư trận pháp. Bạch Thu Nhiên lúc đó nghiên cứu vài tác phẩm cũng cảm giác rất hứng thú. Ở đó, bọn họ làm ra những chuôi dao. Những chuôi dao có khắc dày đặc những pháp trận. Thời điểm những chuôi dao này khua múa lên sẽ có phong lôi đi theo. Lôi đình uy lực vô tận, thậm chí làm cho đám tiên nhân có thêm sức chiến lực mạnh mẽ. Như vậy cũng rất hay. Trận pháp ở trong vùng hư không kia cũng được gia trì như vậy. Nguyên lai là mạnh mẽ hơn rất nhiều phần. Lúc này, người đèn lồng cũng có chút lo sợ. Nhưng tiên tổ, một mình người ở lại, không phải là quá miễn cưỡng chứ? Hắn biết thực lực của Bạch Thu Nhiên mạnh mẽ đáng sợ. Thế nhưng Eden phòng tuyến ở ban đầu cũng là một phòng tuyến chắc chắn. Cho dù là Eden tiếp nhận những máy móc kỹ thuật của kỳ thần, nhưng vì là thời gian quá ngắn, bọn họ cũng chưa thể nào mạnh lên được như trước đây. Bạch Thu Nhiên thì còn nhanh hơn những phi thuyền kỹ thuật cao rất nhiều, nhưng tóm lại cũng vẫn phải cần thời gian. Chỉ là chiến trường thay đổi trong nháy mắt, đối mặt với loại kẻ thù như chủng tộc này, chỉ cần không bị diệt vong đã là vui vẻ hạnh phúc lắm. Bạch Thu Nhiên nói, ta hứa, nhất định một người cũng không thể thiếu. Tỷ lệ cũng phải là xác suất 90% đó. Thực ra hắn không phải nói là tất cả được, bởi vì trong chiến đấu, có bất kỳ điều gì xảy ra, cũng không ai có thể biết được. Sau khi hắn đi, người đèn lồng ý thức mơ hồ, lập tức liền tổ chức một hội nghị. Ở trong hội nghị, người đèn lồng cùng với các nghị trưởng đưa ra đề tài thảo luận. Chính quyền phòng tuyến của Eden sau khi thành lập hoàn tất vẫn luôn luôn duy trì phòng bị. Nhưng trong thời gian này, xảy ra quá nhiều chuyện cho nên Eden cũng rất run sợ. 3 ngày tiếp theo, toàn bộ lực lượng phòng tuyến của Eden đã phát hiện ra ở trong vùng hư không đã có nhóm chủng tộc đáng sợ. Đám chủng tộc này là dọc theo sông hư không mà bay đến. So với 4 năm trước, bọn Bạch Thu Nhiên gặp ở thế giới biên thủy, đám côn trùng này đã biến hóa hơn rất nhiều. Giáp xác của bọn chúng đã dày hơn, chân trước câu liêm, tất cả đều có kịch độc màu xanh chảy theo. Hình thể của bọn chúng cũng biến thành cao lớn cường tráng hơn. Đây mới chỉ là một đám trùng độc nhỏ ở trên đường đi, mà đã có biết bao nhiêu thế giới bị bọn chúng tiêu diệt. Những con trùng này dục vọng dường như vĩnh viễn là không thể lấp đầy được, nhìn không thấy đáy. Sau khi ăn thịt nhiều thế giới như vậy, đám côn trùng này không vừa lòng, tiếp tục là hướng tới Eden. Bằng một loại tín hiệu vô hình nào đó, chúng có thể thông tin với nhau là những thế giới nào đã từng được ăn, đã từng đi qua, những thế giới nào mùi vị ngon ngọt ra sao, giống như là một miếng bánh vậy. Sau khi ăn miếng bánh này thì lại tiếp tục đi tìm những bản mỹ vị khác nhau ở những vùng hư không khác nhau. Đến lúc đó, chủng tộc trở thành người đứng đầu của chuỗi thức ăn. Đón lấy luồng năng lượng khổng lồ ở trên sông hư không, vô số chủng tộc khác bắt đầu thể hiện ra những phương thức quái dị, đánh thẳng tới phòng tuyến của Eden. Mà nhóm chủng tộc đầu tiên tiến vào trận, lúc này ở trong Eden đã có truyền ra mệnh lệnh. Ở trong vùng hư không mênh mông, từng trận đồ to lớn tiến hành khởi động, nó giống như là hoa bắt đầu nở rộ. Những trận pháp đủ mọi loại màu sắc bắt đầu bừng lên. Những luồng lưu quang từ trong trận pháp trào ra, đánh thẳng vào lên đội ngũ của đám chủng tộc, có thể xuyên qua những giáp xác kia, đem toàn bộ côn trùng này đốt cháy khét lẹt, đông cứng, hoặc là đánh cho tan tành thành mảnh vụn. Chỉ trong vòng mấy phút, đám côn trùng đầu tiên tiến đến toàn bộ bị tiêu diệt, biến thành rác rưởi lơ lửng trong hư không, chuẩn bị tan biến. Thế nhưng chỉ một chút tổn thất này, đối với đám côn trùng mà nói, cũng không có ăn thua gì. Chương 548: Bầy trùng. Thế nhưng rất nhanh lại có bảy côn trùng thứ hai giống như thủy triều tràn đến. Phòng tuyến của Eden bắt đầu lại khởi động trận pháp. Đám côn trùng này đánh giết vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng lại có một loại cảm giác rất vi diệu. Ngày sau đó là đợt thứ ba, thứ tư. Những con côn trùng đợt thứ bảy, thời điểm dao động đi vào, đám cao tầng của Eden phát hiện ra không đúng. Mỗi một trận những con côn trùng này bị tiêu diệt sạch sẽ, thì đám côn trùng đợt sau dường như lại có công kích khác nhau. Bởi vì thời gian thay đổi rất chậm, cho nên bọn họ lúc đầu chưa phát giác được. Thế nhưng đến đợt tấn công thứ bảy, những con côn trùng này có thể ở trong trận pháp mà kiên trì thời gian đã cao gấp đôi. Là bọn chúng đang tiến hóa. Sau khi nhận được thông báo ở tiền tuyến, người đèn lồng cảm giác mình giống như là nếm được cảm giác đắng chát. Thứ đáng sợ nhất của bảy côn trùng này chính là năng lực thích ứng với hoàn cảnh. Những con côn trùng này có thể lợi dụng ưu thế của mình. Mấy đợt tấn công ban đầu cũng chỉ là loại sơ cấp, để cho chúng có thể tìm ra sự thích ứng. Đám côn trùng này sau khi mấy lần tiến hóa, thực lực của bản thân đã vượt qua lúc trước. Bây giờ hẳn là đã bằng một sơ cấp robot của Khôi Thần Đình. Ở trong hư không, cho dù là Nguyên Anh Kỳ, chiến lực cũng phải đánh được vài robot sơ cấp. Nhưng so với một con côn trùng này, cũng chưa biết là hưu chết vào tay ai. Mau mau, thủ vững phòng tuyến. Người đèn lồng bắt đầu ra lệnh chỉ huy. Mệnh lệnh này truyền ra cũng kết nối về chỗ của Nhạc Chấn Thiên. Xin quân đội thức ma của bệ hạ chuẩn bị viện trợ tiền tuyến. Ở tiền tuyến, bọn Eden cũng vẫn giữ vững như cũ. Đối mặt với côn trùng thực lực đáng sợ như vậy, bọn họ hiểu trước mắt phần thắng coi như là con số 0, còn việc có thủ được hay không thì còn tùy. Thế nhưng ở trong đám quân lính, mỗi một người đều đang cao hứng bừng bừng. Ở tiền tuyến, bằng mắt thường có thể thấy được đám côn trùng lao vào trong các trận pháp. Dưới sự vây quét của kiếm khí, thời gian duy trì càng ngày càng lâu, có thể tiến càng ngày càng xa. Vừa rồi, một con cự trùng ở cách phòng tuyến một khoảng cách rất xa, đột nhiên từ phía sau lưng, hai cánh phun ra những luồng năng lượng. Nó giống như là hỏa tiễn. Tốc độ của nó đột ngột thay đổi, tấn công thẳng vào bên trên phòng tuyến. Nó bay gần tới các chiến hạm pháo hư không một vòng thì bị bắn nát. May mà hỏa lực của Eden cũng không phải là loại tầm thường. Biết được một màn này, toàn bộ thành viên của lực lượng quân đội mặt trầm xuống như nước. Trước mặt là bầy côn trùng như thủy triều đang ập đến. Cũng không có ai dám hành động gì cả. Tất cả đều nghe theo lệnh thiết quân luật. Chiến cuộc tiếp tục giằng co, đám côn trùng trên thân từ từ có biến hóa. Giáp xác trên cơ thể bắt đầu xuất hiện những lớp mạ vô cùng kỳ diệu, đồng thời còn hiện lên những đường vân giống như phù văn, vẫn tiếp tục công kích túi bụi vào trong sát trận. Cuối cùng vòn vẹn hơn 100 đợt tấn công của côn trùng, một đám trùng tộc hoàn toàn biến dị đã bắt đầu xuất hiện lác đác ở khắp nơi trên chiến trường của Eden. Những con côn trùng này thân thể cao lớn hơn những con côn trùng lúc trước mấy lần. Chúng tựa hồ hoàn toàn từ bỏ năng lực tấn công, bởi vì ở trên thân thể của chúng bây giờ chỉ toàn là nặng nề giáp xác. Ở trên giáp xác có những đường vân vô cùng chằng chịt, là những đường vân để tăng cường sức mạnh nguyên tố phòng thủ. Bọn chúng chân sau cũng hoàn toàn từ bỏ năng lực bùng nổ, bắp thịt cũng đã giảm bớt, thay vào đó toàn bộ chân sau lại biến thành vô cùng thô, nặng. Thậm chí có những cái móng như móng ngựa để đẩy sức. Những móng ngựa này còn kết hợp với những giác hút để có thể bám chặt vào các vật chất. Những con côn trùng thuẫn giáp này chậm rãi tiến tới tuyến phòng ngự của Eden. Nó giống như những pháo đài di động. Khi chúng tổ hợp lại thành một mảnh quân lực, lại thành một đường di động đi đằng trước chặn đường để cho đám quân đội chiến lực cao ở đằng sau. Ở trong sát trận bắn ra vô số những luồng ánh sáng đánh thẳng lên đám côn trùng. Ở bên ngoài thân thể của đám côn trùng, phù văn lập lòe lại hình thành những lớp kết giới, đem toàn bộ những phi đạn này hất văng. Chỉ có những năng lượng mà do sát trận ngưng tụ lại, hình thành những đạo ánh sáng riêng thì mới có thể đánh xuyên qua giáp xác, đem những pháo đài kia cắt thành hai nửa. Mà sau khi những con côn trùng giáp thuẫn kia chết, ở đằng sau lại có những pháo đài trùng xuất hiện thay thế vào vị trí. Liên tiếp những trận oanh kích, những con côn trùng này rõ ràng là đang che chở những chiến lực mạnh mẽ ở đằng sau. Không thể để cho chúng tiếp cận như vậy, không thể để cho chúng tiếp cận như vậy. Ở tiền tuyến, các chỉ huy nhìn thấy sự tình này mà giận hết cả người. Mau kêu gọi toàn bộ quân đội thức ma của tiên giới, mau tiếp viện. Cùng lúc này, những pháo đài trùng kia đã tiến nhập vào khu vực tầm bắn của hạm pháo. Ở bên trên phòng tuyến, vô số hạm pháo đùng đùng vang lên, hỏa lực không ngừng mà đánh vào trên thân những con giáp trùng. Thế nhưng đối mặt với sát trận của tiên giới, côn trùng còn không sợ, thì hạm pháo của Eden hiệu quả quá mức bé nhỏ. Sau khi vô số hỏa lực tập kích, những pháo đài trùng này không cam lòng mà té xuống, lại tiếp tục lù lù lù lù ùn ùn đẩy lên. Trong đó rõ ràng 10 phần là khoảng cách đã bắt đầu lâm vào vòng nguy hiểm. Những pháo đài côn trùng này khẳng định là vô cùng nguy hiểm. Quả thật không sai, sau khi đến một khoảng cách nhất định, từ trong pháo đài này xuất hiện những đường ánh sáng, là những tín hiệu vô cùng đáng sợ. Lúc này, ở bên trong pháo đài cả người sáng rực rỡ, có một số cánh cửa mở ra, giơ lên tấm chắn của mình, hung hăng đặt lên trên đầu của đồng bọn. Chương 549, nhược điểm của chủng tộc. Loáng một cái, quân đội của thức ma tiên giới đang ập đến. Thức ma phân thân của đám tiên nhân này cũng đã gia nhập vào lĩnh vực của trúc cơ thiên tôn, lấy toàn bộ tiên giới làm cơ sở để phát huy, thực lực đã tăng lên nhanh chóng. Đặc biệt là sau khi trúc cơ thiên tôn cắn nuốt lục dục thức ma, thì đám thức ma của tiên giới này cũng đã mạnh lên không ít. Thậm chí có những thức ma còn mạnh không kém gì bản thể. Những thức ma phân thân này không có thực thể hóa, chúng nó chỉ duy trì hình thái ý thức, hành tẩu trong không gian, vô luận là côn trùng hay bất kỳ cái gì cũng đều là mạnh hơn rất nhiều. Quân đội của Eden kỹ thuật đã khuyết thiếu, không thể cảm giác được sự tồn tại của thức ma. Thế nhưng ở tiền tuyến, những pháo đài trùng kia lại bất ngờ lập lòe, chứng minh là cả hai bên đã xuất thủ. Đám thức ma này trong trạng thái ý thức dễ dàng xâm nhập vào trong thức hải của côn trùng. Tiếp theo là công kích linh hùng hồn của côn trùng. Thức ma thậm chí còn có thể đoạt xá, nhập thể, thao túng đám côn trùng, đối phó lẫn nhau. Nhìn thấy những pháo đài này bắt đầu rối loạn, lực lượng quân đội của Eden sĩ khí đại chấn, thế công lại mạnh mẽ hơn một chút. Đám thức ba tiên nhân điều khiển những pháo đài trùng này, tựa hồ như cảm giác chúng đang che chở vật gì đó. Ở trong bọn họ có người điều khiển pháo đài lăn sâu vào bên trong. Ở bên kia, quân đội Eden cũng không biết là ở bên này đám giáp trùng đang chất chứa điều gì. Dù sao ở bên đó vẫn đang có quân đội thức ma lo lắng. Quân đội thức ma tiêu diệt sạch một đợt giáp trùng này. Tuy nhiên trùng tộc đã tiến hóa đủ để đột phá hỏa lực của Eden. Nhưng thức ma tới vô ảnh, đi vô tung, giống như những hồn ma, cho nên hoàn toàn có thể tạo thành trở ngại cho chúng. Sau một đợt trùng tộc này, trùng tộc ở bên kia không biết là đang tính toán điều gì. Đợt tiếp theo dường như vẫn là đang bố trí. Vô số pháo đài trùng bắt đầu đẩy lên phía trước, những chi sau lập lòe phù văn dẫm vào hư không, dường như vẫn đang che chở một thứ gì đó, cẩn thận từng ly từng tí áp tới phòng tuyến của Eden. Bố trí như vậy rõ ràng là không có tác dụng gì với quân đội thức ma. Cho dù đám trùng ở bên trong đội ngũ có những phù văn, thế nhưng cũng không thể nào đánh được thức ma được. Những phù văn lập lòe đó dường như đã bắt đầu đang có sự tiến hóa. Bất quá đi không được bao xa, lúc này đám thức ma nhập thân vào trong bầy côn trùng, bỗng nhiên bị vô số những nguồn luồng năng lượng, những loạn đao đánh cho tan nát. Bởi vì bộ đội của Eden lo lắng là rất có thể quân đội thức ma không thể hoàn toàn khống chế được. Những con cự trùng cấp thấp coi như là có rất nhiều tính năng, nó giống như là tiêu hao phẩm, nó không có việc gì bẩn thỉu mà không làm cả, coi như là một tầng ở dưới đáy. Cao hơn một chút, những con côn trùng khác có công năng có thể tiến hóa được. Những con côn trùng này nó giống như là một loại côn trùng công cụ vậy. Đám côn trùng này cũng rất nhiều, là có thể sử dụng súng ống, thậm chí sử dụng những khí giới đẳng cấp chuyên nghiệp. Chân chính là những con côn trùng ở trong quân đội của bọn chúng. Những cá thể này là vô cùng đáng sợ, chính là loại giống với cá thể mà Kỳ Thần đã bắt để nghiên cứu, cắt ra từ bên trong miếng hổ phách. Cá thể này rất đặc thù, ở trong trong bầy trùng đảm nhiệm là người đầu mục. Chỉ cần nó còn thì đám côn trùng trong đội của nó vĩnh viễn giống như là một lực lượng vô cùng chỉnh thể. Cho dù bầy côn trùng cấp thấp chết sạch, chỉ cần cá thể này còn sống thì tương đương với chỉ huy của quân đội vẫn còn. Chỉ cần tìm kiếm được những cá thể như vậy mà đánh thì khẳng định là sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mà con côn trùng sau khi ăn con robot cấp thấp lập tức tiến hóa ra tử phủ thần cung và nguyên anh năng lượng. Ở bên trong trùng tộc là một loại tồn tại rất đặc biệt. Nếu như người chỉ huy bất tử, quân đội vĩnh viễn là bất diệt. Đây là sự đáng sợ của trùng tộc, mà coi như đây cũng là một nhược điểm đáng sợ nhất. Bởi vì trong hư không rộng lớn, trong mỗi một quân đội trùng tộc khẳng định đều có một trùng tộc đầu mục như vậy. Cho dù là ở bên trên nó còn có những trùng tộc cao cấp hơn ở đứng ở đằng sau khống chế hết thảy, thế nhưng chân chính chỉ huy lực lượng quân đội vẫn là những con trùng tộc đặc thù này. Chỉ cần chúng chết, toàn bộ quân đội của côn trùng sẽ tự sụp đổ. Mà lực lượng quân đội của thức ma vừa lúc là khắc tinh của bọn chúng. Nói cách khác, dựa theo kế hoạch của Nhạc Chấn Thiên và Kỳ Thần, ở trong chiến dịch lần này Eden rất có thể có phần thắng. Kỳ Thần tạm thời sửa đổi kế hoạch, cái này chính là đưa toàn bộ lực lượng bộ đội của thức ma tấn công về phía sau hậu phương của côn trùng. Bọn họ đi tới hơn phân nửa có thể trảm thủ được những con côn trùng đầu mục. Xong, khi những con côn trùng đầu mục bị giết, phòng tuyến của quân đội Eden, toàn bộ những con côn trùng đang tấn công kia cũng bị giết sạch. Chương 550. Thực tế kế hoạch này vốn dĩ cũng không cần phải thay đổi, chẳng qua là vì Bạch Thu Nhiên đã sẵn sàng đứng ra che chắn tất cả. Nhạc Chấn Thiên cùng với Kỳ Thần đều biết tín hiệu của Bạch Thu Nhiên, cho nên mới theo yêu cầu của hắn để cải tiến tác chiến. Dù sao toàn bộ đám người đèn lồng nhìn thấy Bạch Thu Nhiên đến khẳng định là cũng thấy yên tâm hơn rất nhiều. Chỉ cần không đem quân đội rút lui mà cứ chặn ở đây thì Eden khẳng định là cũng sẽ không lo sợ sụp đổ. Bạch Thu Nhiên lúc này đang đứng ở trên một vùng tinh không xa xôi, quan sát tất cả mọi thứ, sẵn sàng nắm bắt tất cả những thay đổi trong nháy mắt. Lê Cẩn Giao và Khương Lan cũng ở bên cạnh, đang khẩn trương cùng hắn nhìn tình hình cuộc chiến. Thức ma phân thân của bọn họ đã được thả ra, đi theo lực lượng thức ma của tiên giới, hành tẩu ở trong vùng ý thức đó. Bọn côn trùng này năng lực tiến hóa thật sự là đáng sợ đó. Quan sát một phen, Bạch Thu Nhiên thu lại ánh mắt. Ai à, thật sự là chỉ cần sau vài đợt, chúng đã có thể tính toán ra sự tiến hóa của chúng. Là có ý gì? Hắn để cho Lê Cẩn Giao và Khương Lan giật nảy mình. Linh hồn yếu đuối là tử huyệt của vật này, muốn thành công là môn vàn khó khăn. Nếu như có thể khắc phục, chúng nó cũng không biết là chạy tới đâu. Toàn bộ hư không coi như trở thành nhà của chúng. Bạch Thu Nhiên đáp. Bất quá, chúng không thể vượt qua được. Điểm yếu là linh hồn yếu đuối, nhưng lại có thể nghiên cứu ra thủ đoạn đối phó với thức ma. Ví dụ là khống chế thực thể để cho thức ma thực thể hóa, tiến vào trong thế giới vật chất. Đừng quên, ở đây không phải là ý thức lĩnh vực. Thiếu đi ý thức lĩnh vực, vậy thức ma không còn có tác dụng. Vậy nếu như thức ma sau khi bị thực thể hóa, bị côn trùng thôn phệ hết, chúng liệu có khả năng tiến hóa ra phương pháp dị năng tinh thần không? Khả năng rất nhỏ, nhưng dù sao chúng ta cũng không thể nào coi thường được. Bạch Thu Nhiên nói. Bởi vậy phòng tuyến của Eden cũng sẽ bị đột phá. Đến đây Khương Lan trầm ngâm. Thức ma tuy bản thể bất tử thì có thể bất tử bất diệt, nhưng sinh ra thì cũng phải cần thời gian. Nhất là Cẩn Giao và ta, phân thân thức ma đã là thức ma đế cấp, muốn trọng sinh ít nhất cũng phải tốn đến 1-2 năm. Bạch Thu Nhiên thoáng một cái. Cho nên đến lúc đó ta sẽ ra sân đó. Chiến tranh kịch liệt tiếp tục được tiến hành. Rất nhanh quân đội của côn trùng lại bị hủy diệt mất 2 đợt. Đúng như Bạch Thu Nhiên tiên đoán, ở trong những đợt dao động này, bọn côn trùng rõ ràng đã từ bỏ tấn công Eden. Ngược lại, chúng tập trung vào quân đội thức ma mà đang làm rối loạn toàn bộ bọn chúng. Cho đến thời điểm đợt tấn công thứ 3 ở bên này, trong đám côn trùng bỗng nhiên xuất hiện một vài côn trùng mới trông rất kỳ lạ. Những con côn trùng này tướng mạo quái dị, bằng góc độ côn trùng mà xem cũng đã rất kỳ lạ. Chúng không có thân thể, không có giáp, không có bất kỳ vũ khí công kích nào. Toàn bộ chỉ là một hình cầu màu đen, nhấp nhô, bồng bềnh trong hư không. Đám thức ma của tiên giới cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Những viên cầu màu đen này đột nhiên phồng lên, sau đó bịch một tiếng đổ vỡ. Từ trong thi thể của chúng bùng ra những luồng sóng năng lượng vô cùng kỳ diệu, mang theo một cỗ tần suất kỳ lạ. Những con côn trùng này có thể kích thích lên phân thân của thức ma. Lúc này toàn bộ quân đội thức ma đột nhiên ý thức là hình thái của mình bắt đầu rung động. Sóng năng lượng dao động. Từ từ đám thức ma bị thực thể hóa. Không tốt. Nhìn một màn này, các tướng lĩnh của Eden cũng giật mình. Quân đội thức ma bị đám côn trùng đẩy vào trong hóa thành vật chất. Nhanh, yểm hộ bọn họ. Toàn bộ súng pháo của Eden đùng đùng vang lên. Vô luận tầm bắn có thể xa như vậy được hay không, chỉ cần là đồ vật có thể phát ra tiếng vang, giờ khắc này đều nổ tung. Chỉ huy của Eden ý nghĩ cũng rất đơn giản, cho dù tầm bắn không đủ tới, nhưng nghe tiếng động có thể dọa được côn trùng cũng tốt. Chỉ bất quá 7 côn trùng rõ ràng không có sợ hạm pháo. Khi chúng nhìn thấy đám thức ma được thực thể hóa từ từ hiện ra, tất cả đều nhào tới. Một đám côn trùng hắc cầu nổ bùng ra. Lê Cẩn Giao lập tức liền quay sang nhìn Kết Duyên Thiên Nữ, hô lên một tiếng tự bạo. Lời nói vang lên ở trên người của nàng, cùng với bên cạnh là Tống Tử Thiên Hậu của Khương Lan, liền bắt đầu bùng lên ánh sáng, sau đó ầm ầm nổ tung. Hai thức ma đế cấp tự bạo, cho dù là chịu áp chế của thế giới vật chất, nhưng uy lực vẫn không thể khinh thường. Trong nháy mắt, luồng xung động tự bạo vét sạch toàn bộ chiến trường, thậm chí ngay cả quân đội phòng tuyến của Eden cũng bị tác động xung kích bị đẩy ngược lại về đằng sau. Theo sát hai tôn thức ma là toàn bộ quân đội của thức ma tiên giới, đều là tự bạo. Những tiên nhân này đều là những quân đội của tiên giới, coi trọng kỷ luật vô cùng nghiêm khắc. Bởi vậy sau khi nghe lệnh của kết duyên thiên nữ, bọn họ căn bản cũng không hề do dự, liền lựa chọn tự bạo nổ đùng đùng. Một đợt tự bạo thành công đem toàn bộ quân đội của côn trùng diệt sạch sẽ. Nhưng tương tự như vậy, quân đội của thức ma cũng bị tổn thất, tạm thời không thể xuất hiện trên chiến trường nữa. Vẹn vẹn chỉ còn cách dựa vào quân đội của Eden, căn bản là không thể nào chống được chủng tộc nữa. Thế nhưng tình huống cũng không có thời gian mà thở. Ở sâu trong hư không, một bên sông hư không, trong vô số các thế giới, đã có những bóng đen chi chít bắt đầu xuất hiện vỗ cánh bay tới một lần nữa. Chương 551, đại bốt ra sân. Qua không bao lâu, toàn bộ bộ đội của chủng tộc lại tụ lại lao về bên này. Ngược lại, chúng không có tiến hóa gì cả. Mà cho dù như vậy thì quân lực của Eden cũng không thể nào chống. Đám chủng tộc lần này không có tiến hóa là bởi không phải vì chúng không có năng lực thích ứng, mà là vì cho đến bây giờ chúng cũng không cần thiết phải tiến hóa. Bởi vì toàn bộ thức ma đã bị nổ một lần. Lần này trong đám chủng tộc tấn công lần này vẫn có những hắc cầu sẵn sàng chuẩn bị tiêu diệt những thức ma. Trong những chủng tộc này lóe lên những ý nghĩ, chúng lần này sẽ không còn bị ngăn cản mà tấn công thẳng vào phòng tuyến của Eden. Một giây, vẹn vẹn chỉ một giây đồng hồ, những pháo đài chậm rãi từ từ kết lại với nhau, di chuyển sang bên này, dường như là đang thiêu đốt năng lượng. Những tồn thân thể khôi ngô giờ phút này đang trướng phình lên, những bắp chân bắp tay sáng loáng như đồng, mọc lên những gai nhọn, trở thành những chiến xa đi lên tiền tuyến công kích toàn bộ phòng tuyến của Eden. Hạm pháo cũng đùng đùng vang lên, những luồng ánh sáng lập lòe, hỏa lực tập trung vào những thứ đáng sợ nhất, chính là những chiến xa giáp xác. Tiên giới sát trận vẫn là có hiệu quả, nhưng cuối cùng nhờ có pháo đài trùng tộc cho nên đám côn trùng vẫn tiếp cận Eden còn nhanh hơn trước. Khi cách nhau chỉ còn độ vài dặm, những pháo đài lúc này bắn dữ dội, dường như đã hết sức. Những giáp thuẫn kia từ từ mở ra, từ bên trong có những vật thể hình cầu không ngừng phồng lên. Những pháo đài này là sử dụng lực lượng công kích, nắm chặt những quả cầu đó, dùng sức ném thẳng về phía trận địa của Eden. Này, tạo kết giới phòng ngự, tạo kết giới phòng ngự. Quân đội chỉ huy của Eden quát lên một tiếng. Thế nhưng từng hạm thuyền dựng lên pháo đài phòng ngự cũng không thể nào kịp. Những quả cầu kia bắn thẳng vào, sau đó nổ bung ra là những chất lỏng màu xanh. Từ nhau trong những chất lỏng màu xanh có những con ấu trùng hình thái vặn vẹo. Những chất lỏng màu xanh này rơi vào bên trên hạm thuyền và pháo đài của Eden, lập tức phát ra những tiếng vang tí tách. Lợi dụng hợp kim vô cùng kiên cố, những chất lỏng này mềm mại hòa tan, biến thành những luồng chất lỏng chảy đi khắp nơi. Mà những ấu trùng kia thì nương theo những dòng chất lỏng đó bắt đầu bỏ tới bọn tướng sĩ của Eden. Có phản ứng khai hỏa như vậy, giữa không trung liền liên tục có những robot bắn nát những ấu trùng yếu đuối. Nhưng có những người nhất thời không kịp, bị ấu trùng bám vào trên thân. Những ấu trùng này lập tức trôi qua, phá toạc lớp da trên người của bọn họ, liền lao thẳng một đường tới trong nội tạng. Cứu mạng, cứu mạng, ta không muốn chết. Những tên quân đội của Eden bị ấu trùng bám vào, bởi vì trong cơ thể truyền đến tên cơn đau đớn kịch liệt, lăn lộn ở trên mặt đất, bị côn trùng cắn xé từ bên trong, thật sự là thống khổ. Bọn họ cũng không biết điều gì đang xảy ra, chỉ là lăn lăn lộn lộn. Sau khi lăn lộn, có hai tên gia hỏa đột nhiên đụng phải chân của một người. Cứu mạng ta, cứu mạng ta. Những quân nhân này còn chưa kịp kêu xong thì người này chửi bọn họ một câu, hất văng ra. Nhắc tới cũng kỳ quái, sau khi hắn vừa hất một cái, nguyên bản ấu trùng chuẩn bị chui vào người kia đột nhiên khí tức kêu lên kỳ lạ, lại chui ra, giống như là bộ dáng vô cùng đáng sợ, một thân đầy máu tươi, dãy giụa bò tới hai thước, sau đó bị một người giẫm nát. Lúc này, ở trong thân thể của người này sinh ra một cảm giác kỳ diệu. Toàn bộ tướng sĩ của Eden trong lòng cũng cảm giác dường như có một luồng không khí rất kỳ lạ. Những ấu trùng đã chui vào trong người các tướng sĩ Eden đột nhiên hét lên chói tai, từ trong thân thể của bọn họ chạy ra bên ngoài phòng tuyến. Mà những pháo đài kia đang chuẩn bị ném những đợt côn trùng, trứng côn trùng thứ hai, sau khi cảm nhận được luồng khí tức này cũng từ bỏ. Đạn dược ở trên tay của chúng từ từ lăn vào bên trong. Đạn dược nổ tung tóe, những chất lỏng màu xanh biếc phủ lên trên những pháo đài. Những ấu trùng lại chui vào chính thân thể của đám trùng tộc của mình. Bất quá, sự tồn tại kia dường như là uy hiếp tất cả. Ánh sáng của những sát trận trong nháy mắt đem tiêu diệt sạch những con ấu trùng. Khí tức vẫn tiếp tục lan tràn đến sâu trong hư không. Toàn bộ bầy côn trùng sau khi cảm nhận được cỗ khí tức này, có vô số những côn trùng từ trong hư không bay ra, nhìn về phía Hạ Du mà muốn bỏ chạy. Số lượng của chúng rất nhiều, làm cho mọi người của Eden khi nhìn thấy tê dại cả da đầu. Ở trên sông hư không, bỗng nhiên nổi lên sóng lớn cuồn cuộn. Những cơn bão năng lượng to lớn hình thành lên những cột nước. Từ trong sông hư không, một cự thần khổng lồ xuất hiện. Cự thần khổng lồ này đứng sừng sững trong sông hư không, há to miệng quát lên một tiếng: "Các ngươi chạy đi đâu?" Nó mở miệng hô lên một câu, âm thanh ù ù không dứt. Sau đó, cự thần này từ trong sông hư không bò ra, bước lên trên mặt sông, di chuyển thân thể khổng lồ khó tưởng tượng nổi mà đuổi theo đám côn trùng. "Này, là người điện cơ." Đám tiên nhân khống chế thức ma thấy vậy thở phào nhẹ nhõm: "Là tiên tổ xuất thủ, là tiên tổ xuất thủ." Khi đám quân đội Eden lâm vào trạng thái ngây ngốc ngốc, sự tình người điện cơ cho dù là ở tiên giới cũng là bí mật. Chính quyền của Eden cũng không biết vị đế cấp cơ khôi mới xuất hiện này, nó giống như là thần cơ khôi vậy. "Này, chúng ta liệu đã an toàn hay chưa vậy?" Chương 552. Bạch Thu Nhiên điều khiển cự thần người điện cơ bắt đầu bước ở trên sông, đuổi theo bầy côn trùng. Bằng mắt thường có thể thấy, robot này hơi thở khuếch tán ra. Toàn bộ trong thế giới hư không ở xung quanh, có vô số đám côn trùng bay ra, bỏ luôn xào huyệt của mình, chạy theo đại quân côn trùng, là chạy trốn về Hạ Du sông hư không. Đám côn trùng này số lượng nhiều đến khủng bố, đã vượt qua tưởng tượng của Bạch Thu Nhiên. Cho dù ở trên sông hư không rộng lớn vô biên như vậy, thế nhưng đám côn trùng này kết thành một đoàn, vẫn bằng mắt thường có thể thấy giống như là thủy triều đen xì xì. Trong quá trình truy đuổi, Bạch Thu Nhiên cũng không ngừng lợi dụng uy năng của cự thần ra sức tiêu diệt đám côn trùng. Sở dĩ hắn lựa chọn người điện cơ để công kích là bởi vì robot cự thần này cũng là rất giống loại mà thiên đạo miêu tả. Tuy nhiên, cự thần robot này so với chủng tộc của bọn kia mà nói thì là thấp hơn một chút. Theo như lời của thiên đạo nói, chủng tộc kia tướng mạo ngũ đoạn, bất quá xem ra cũng không sai biệt lắm so với đám côn trùng. Bạch Thu Nhiên tiếp tục truy đuổi, đám côn trùng càng lúc càng tụ lại nhiều. Hắn không ngừng công kích. Những con côn trùng này tựa hồ cũng không có tâm tư muốn chống lại, chỉ là lo mà chạy trốn. Điều này cũng thật là kỳ lạ. Truy đuổi không sai biệt nửa tháng sau, bọn họ đã chạy đến vị trí của đám người tóc xám trước đây. Đến đây, thế giới khu xung quanh này cũng đã không còn côn trùng bay ra nữa. Số lượng côn trùng lúc này chỉ còn là như vậy. Chạy thêm một đoạn, những con côn trùng đột nhiên sững lại. Chúng thay đổi thân thể, đối mặt với Bạch Thu Nhiên, dáng dấp tựa hồ như không muốn trốn nữa. "Sao vậy? Không muốn phản kháng sao?" Trong lòng của Bạch Thu Nhiên nghi ngờ, ánh mắt đảo qua bầy côn trùng. Đột nhiên trong bầy côn trùng, một cá thể đặc biệt bước ra. Cá thể này toàn thân vàng óng, thân thể giống như là một con đầu mục, ở trên người thon dài, còn có một cỗ ý vị ưu nhã. Ở trên đầu của con côn trùng, dáng vẻ sinh ra mặt mũi, lại giống có một cái vương miện giống như là nữ hoàng. Ây à, một nửa người dưới của côn trùng tỏa ra trông cồng kềnh, có lẽ đây chính là phần nó đẻ trứng. Là nữ hoàng sao? Nhìn thấy con côn trùng lập lòe hào quang, Bạch Thu Nhân trong lòng sáng tỏ. À, khí tức và bề ngoài của ta vẫn là không đúng. Rốt cục là chúng đang thăm dò xem ta có phải thành viên chủng tộc của chúng hay không. Là hắn đến quá đột ngột, cho nên bảy côn trùng cũng không biết được. Chỉ là có điều thấy khí tức của Bạch Thu Nhiên là quá đáng sợ, đáng sợ nhất trong tộc côn trùng của bọn chúng. Lúc này người điện cơ trên mặt lộ ra một nụ cười giễu cợt. Này, tao là hàng thật giá thật, không tin à? Này, tao là người mạnh lắm đó. Đám côn trùng như sóng thủy triều tụ lại một chỗ, dưới mệnh lệnh của nữ hoàng, kết thành trận hình chiến đấu chẳng chịt, lặng lặng ở đó chờ đợi thời cơ. Bạch Thu Nhiên thao túng robot cự thần cũng không có động tác gì, mặc cho toàn bộ quân đội của chúng đều tập trung lại, trên mặt chỉ nở ra một nụ cười nhạo. Nữ hoàng lặng lặng nhìn thấy cự thần này, tư thái như vậy, nó giống như là một cơn ác mộng xuất hiện trong mắt của nữ hoàng. Thế nhưng cự thần này so với những kẻ trước đây mà nó gặp thì còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nó giang ra hai cánh, phát ra những âm thanh với đám thủ hạ của mình. Ở bên trong, nguồn năng lượng hào quang hiện ra, vô số những nguồn năng lượng tụ lại với nhau. Toàn bộ đám côn trùng đã sẵn sàng muốn lao đến robot cự thần. Ngay khi bọn chúng còn chưa kịp chuẩn bị xong, robot cự thần đã hung hăng xuất thủ, song trưởng của nó che khuất cả thiên địa, nổi lên ánh sáng, hai trưởng đánh tới, trong vùng hư không nhất thời đùng đùng nổi lên bọt nước. Robot cự thần tùy tiện tung ra hai nắm đấm như vậy, chỉ thấy một màn này, nữ hoàng của chủng tộc không hề nghĩ ngợi, lệnh cho chủng tộc của mình rút lui bằng tốc độ cao nhất. Nghĩ hay lắm. Tiếng qua giống giận từ trên đỉnh đầu truyền tới, ở trong hư không sóng âm truyền đi. Cự thần cũng không cần nói nhiều, dùng lực lượng của mình đẩy ra âm thanh đến đáng sợ. Này, ngươi gặp lão tử mà muốn chạy sao? Trên đời này làm gì có cái chuyện tốt như vậy? Bóng đen bao phủ toàn bộ bầy côn trùng, một cỗ hấp lực khổng lồ lan tới trên đỉnh đầu của bọn chúng. Bàn tay khổng lồ của robot đưa tới, muốn chộp tới nữ hoàng của chủng tộc như là túm lấy con sâu cái kiến. Thế nhưng vô số côn trùng lập tức mà xông lên muốn chịu chết bảo vệ nữ hoàng. Ở trước mặt nữ hoàng mà tự bạo, tạo thành một đám mây khói che đi thân ảnh của nữ hoàng. Sau khi mây khói tản đi, nữ hoàng của chủng tộc đã không biết thấy tung tích đâu nữa. Ê là không phải chỉ là tộc côn trùng hay sao? Thủ đoạn cũng rất nhiều đó. Cự thần đứng thẳng, tùy ý hất bầy trùng ra. Bất quá cao đi nữa thì không gian kỹ xảo cũng không thể nào mạnh hơn bọn ta được. Ý chí của các người là quá yếu đuối, cũng chỉ là côn trùng mà thôi. Bạch Thu Nhiên vừa nói, đồng thời đưa tay xé ra một vết nứt không gian. Hắn thò tay vào trong vết nứt, ở trong đó như là một cánh hoa vỡ toác cả ra, dịch nhờn xanh lè lè bật ra, lộ ra ở đó chính là đám cận vệ của nữ hoàng chủng tộc. Là cận vệ của nữ hoàng chủng tộc, mỗi một con côn trùng đều được lựa chọn vô cùng tỉ mỉ, là có năng lực cắn nuốt cường đại nhất, là tổ hợp gen bằng vào thực lực của thể xác, thậm chí đã có thể địch được một tiên tôn. Thế nhưng cho dù như vậy, tín hiệu của nữ hoàng chủng tộc truyền tới là vô cùng hoảng sợ lộn xộn, không ngừng thúc giục bọn chúng rời xa khỏi đây, dường như là đang bị tiếp tục truy đuổi vậy. Đáp án ngay sau đó được trả lời. Một trận lôi đình đột ngột từ trong hư không đâm tới, nhắm ngay linh hồn của bầy côn trùng. Ở bên trong, các cận vệ lập tức phản ứng, ba con cận vệ xông tới, dùng ý thức của mình làm giáp chắn, ngăn trước người của nữ hoàng. Thế nhưng vẫn bị kim thương của trúc cơ thiên tôn xuyên qua. Những cận vệ còn lại lập tức liền thả ra những quả cầu màu đen. Tiếp theo những quả cầu màu đen nổ tung, sóng năng lượng xung kích tràn ra, trực tiếp đem trúc cơ thiên tôn từ trong ý thức chấn động ra. Thế nhưng trúc cơ thiên tôn cũng không hề sợ, trở tay đánh ra hai trường, đem toàn bộ đám côn trùng xung quanh đánh tan thành mảnh vụn. Ngu xuẩn, các ngươi cho rằng muốn thực thể hóa ta thì được sao? Cười lạnh một tiếng, Trúc Cơ Thiên Tôn tiếp tục đi tới, đưa tay chộp một cái, liền túm lấy linh hồn của nữ hoàng trùng tộc từ trong thức hải mà lôi ra. Chương 553, cẩu thả mới là vương đạo. Nữ hoàng trùng tộc bị Trúc Cơ Thiên Tôn lôi linh hồn ra cầm ở trong tay, thân thể cũng yên lặng. Ngay trong chớp loáng đó, thân thể của nó bắn ra một loại sóng tín hiệu. Sau một khắc, tụ tập xung quanh nó, những con cận vệ côn trùng còn sống đột nhiên chủ động từ bỏ nữ hoàng. Chúng không quay đầu mà chạy tứ tán. Trúc Cơ Thiên Tôn nhìn thấy chúng liền bay lên, kim giáp ở trên người chóc ra. Sau đó bên dưới kim giáp mọc ra những xúc tu, những xúc tu rất dài quấn theo đám côn trùng. Đám côn trùng ở bên kia bỗng nhiên có một con thoát ra khỏi toàn thân, hiện ra thành một màu vàng sáng, giống như một nữ hoàng mới. À, là Kim Thiền thoát xác. Trúc Cơ Thiên Tôn thoáng ngạc nhiên, nhưng phản ứng rất nhanh. Cánh tay bỗng nhiên dài ra, phóng thành một xúc tu, quấn lấy linh hồn của nữ hoàng. Kiếm thương còn lại vung vung vẩy vẩy. Mũi thương bắn lên vô số luồng ánh sáng vàng rực, quấn thẳng lấy con nữ hoàng mới kia. Bất quá, số lượng cận vệ côn trùng rất đông. Trúc Cơ Thiên Tôn đi hai bước, quay đầu nhìn thoáng qua thể xác của nữ hoàng côn trùng ở đằng sau, không có tiếp tục công kích. Lúc này, cự thần điện cơ ở bên ngoài, hai tay như là che trời, đánh thẳng xuống đám côn trùng ầm ầm. Bắt lấy các ngươi! Song trưởng bùng lên vô số năng lượng, liền đem toàn bộ đám côn trùng, bao gồm cả nữ hoàng, ép cho vỡ nát. Robot điện cơ lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm. Bầy côn trùng không còn nữ hoàng bất chi bất giác tứ tán khắp nơi. Trong đó có những cá thể có xu hướng là dị biến thành nữ hoàng để thay thế. Đương nhiên tốc độ dị biến của chúng nó kém xa những thân vệ của nữ hoàng trước đây. Cứ qua đà này, theo mấy năm nữa, những cá thể kia mới có thể đột phá thành nữ hoàng mới. Bạch Thư Nhiên ở trong mi tâm của cự thần bay ra, mang theo kiếm khí vô tận. Đám côn trùng của các ngươi đến cùng nó có bao nhiêu trò đây? Kiếm khí màu trắng sáng lóa như tinh thần bắn vạch ra hư không, đem toàn bộ bầy côn trùng này tiêu diệt hết. Nhưng đám côn trùng vẫn còn đang tiếp tục chạy trốn. Trong quá trình chạy trốn, có con cự trùng bụng mở ra, ở trong khoang bụng của nó bắt đầu dị hóa sinh sản. Toàn bộ những trứng trùng bắn ra khắp nơi. Ây, lại còn trò này nữa, đến cùng là người xong hay chưa vậy? Bạch Thu Nhiên tức giận gọi ra Trầm Tĩnh Thu Thủy, trường kiếm vung lên một cái, đem toàn bộ đám côn trùng này chém ngang một mảnh. Ở trong đám côn trùng giống như là bị gặt lúa vậy, cứ rơi rơi rụng rụng bị nghiền nát. Thật sự là dùng cách này vẫn hay đó. Đối mặt với côn trùng đang chạy loạn tứ tán, không biết là trốn vào trong những thế giới nào, Bạch Thu Nhiên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn thao túng Trúc Cơ Thiên Tôn, cầm thể xác của nữ hoàng côn trùng và linh hồn thu vào bên trong. Bất quá ta bắt được nữ hoàng cũng tốt, cũng coi như là có thu hoạch. Đám côn trùng này trong cơ thể hóa ra kết cấu là như vậy đó. Bạch Thu Nhiên sau đó thu hồi tất cả mọi thứ, lặng lẽ quay về phòng tuyến của Eden, nhìn thấy Chí Tiên đang động thủ cước với đầu lâu với xác của một con côn trùng. Người này cánh tay robot biến thành những lưỡi dao sắc bén, cắt bụng của một con côn trùng màu đen. Trong dịch nhờn màu xanh mang theo một cỗ tanh hôi tràn ra, còn có những thứ kỳ quái chảy ra. Những chất lỏng này mang tính ăn mòn như axit. Sau khi tiếp xúc với thân thể robot của Chí Tiên, không ngừng bốc lên khói trắng xì xì, muốn ăn mòn bàn tay của hắn. Bất quá, Chí Tiên cũng không có cảm giác đau đớn. Chí Tiên nhìn thấy vết thương càng ngày càng mở toác ra, thậm chí còn mở bung cái bụng ra như muốn thò cả đầu vào bên trong mà nhìn. Khương Lan và Lê Cẩn Giao đứng ở bên cạnh nhìn xem, tiểu ma nữ trên mặt tràn đầy vẻ buồn nôn. Bạch Thu Nhiên đi qua một cước đá vào cái bông của Chí Tiên đánh cong một cái. Chí Tiên lập tức rụt đầu lại từ trong cái bụng con côn trùng, mang theo một nửa gương mặt dính đầy dịch nhầy, ở trên mặt đầy những cái lỗ lăn lông lốc. Hắn ngồi thẳng dậy, không quan tâm mình đang bị ăn mòn mà hỏi. Ây à, lão Bạch, người quay về, đám côn trùng kia đâu? Bị người tiêu diệt sao? Là bị ta đánh chạy tứ tán đó. Bạch Thu Nhiên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nghe được tin tức này mọi người đều giật mình. Chúng ta đều đoán sai rồi. Đây có thể cũng chỉ là một nhánh của nó thôi. Bạch Thu Nhiên nói, trong quá trình truy đuổi ta bắt được nữ hoàng của chúng, hoặc nói là nữ hoàng đầu tiên. Kết quả cận vệ lập tức là tiến hóa muốn trở thành nữ hoàng. Sau khi ta giết sạch bọn chúng thì các cá thể khác cũng bắt đầu muốn tiến hóa trở thành nữ hoàng thay thế. Ta đem cá thể giết sạch thì những côn trùng bình thường khác cũng bắt đầu tiến hóa, ở trong máy ấp trứng cũng muốn tiến hóa. Chúng muốn tạo ra một nữ hoàng mới bằng mọi cách. Số lượng của đám côn trùng này nhiều đến khó thể tưởng tượng được. Chúng chạy trốn khắp nơi, ta không thể nào mà tiêu diệt hết được. Ây à, cũng không có trách chàng được. Khương Lan an ủi, vỗ vỗ lên vai của hắn. Chàng đã tận lực. Nhưng ta vẫn bắt được con nữ hoàng đầu tiên của bọn chúng. Đây là tài liệu nghiên cứu vô cùng hiếm. Những đám côn trùng bị đánh tan kia cơ hồ là sẽ tan biến hết. Nhưng xa trong hư không hẳn là có thiên địch của bọn chúng. Trong thời gian ngắn, côn trùng cũng không thể nào ngóc đầu trở lại. Chúng ta có đầy đủ thời gian để nghiên cứu. Ta hy vọng kỳ thần có thể nghĩ ra biện pháp tiêu diệt hết con côn trùng. Ta trước đây cũng thường xuyên nghiên cứu côn trùng, ta có thể giúp một tay. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Việc này không thể chậm trễ, ta nhất định phải đem nữ hoàng côn trùng này đến chỗ kỳ thần để nghiên cứu đó. Ây à lão Bạch, ê, cho ta đi với được không? Được không? Chí Tiên vừa thấy thế liền vội vàng nói, đi đi, ta cũng muốn tột cùng để xem bộ dáng thực sự của con nữ hoàng côn trùng này nó như thế nào mà có thể tạo ra một quân đội đáng sợ đến như vậy. Bạch Thu Nhiên nheo mắt nhìn vào trong vùng hư không mênh mông ở trước mặt. Quả nhiên, trong suốt 3.000 năm sống, lần đầu tiên hắn thấy một loài sinh vật đáng sợ đến như vậy. Hết chương 553, hết tập 74.